Lãng tử tại đô thị, chương 260, một thái liên khúc, khúc hái sen, một, góc truyện audio.com, không sai, Giang Minh Chủ cảm thán, tục ngữ nói rất đúng, chấm tay là hai cánh cửa toàn nhờ chân đánh người. Phạm vi công kích của cước pháp xuất chúng cũng rộng hơn. Nghe nói Trang Bố Kỳ này lúc đầu khi ẩu đả trên đường phố, một mình tay không tấc sắt đối phó với 7-8 tên lưu manh. Mấy kẻ kia người thì cầm đao, dao găm, người thì cầm băng ghế hay chai rượu, nhưng không ai tiếp cận được. Cậu ta đánh chúng tơi bời hoa lá, còn bản thân chỉ chầy chụa đôi chút, vì thế mọi người tặng cậu ta ngoại hiệu Hoàn Phong Thần Thối. Giang Minh Chủ ngoài khen trong chê, dùng từ ẩu đả. Đặt Trang Bố Kỳ ngang hàng với bọn lưu manh, hiển nhiên cũng giống như cảnh sát gọi người bị tình nghi là hung thủ vậy, cậu ta đánh nhau vì cái gì? Lâm Dật Phi hỏi, nghe nói là vì một cô gái. Dương Tu Vũ khinh khỉnh nói, nhưng không phải cô hiện tại. Lâm Dật Phi lắc đầu thở dài, không nói thêm nữa. Đầu hắn xuất hiện ý nghĩ, lần thi đấu trong tỉnh này sẽ không có cao thủ gì hết. Nhưng thành thực mà nói, có thể sẽ có cao thủ, vì dân gian có nhiều kỳ nhân dị sĩ, song ít người học đại học tham gia vào Bách Gia Hội còn hiếm hơn nữa. Bách Gia Hội lần này không có danh quyền, cứ trần truồng mà xuất hành. Lâm Dật Phi bỗng nhiên móc điện thoại ra. Bác sĩ Tiền, là tôi, Lâm Dật Phi. Trang Bố Kỳ đáng lẽ không để ý đến ba người Lâm Dật Phi, mắt gã luôn để trên trán hoặc là dán vào ngực với mông con gái. Đột nhiên bên cạnh có người kéo tay áo gã chỉ về phía Lâm Dật Phi, hình như muốn nói gì đó. Trang Bố Kỳ hỏi chuyện gì, rồi lại cười đùa với cô người yêu. Trời khá mát mẻ cô gái, đó lại mặc thiếu vải, da thịt đầy đặn trắng bóc lồ lộ ra ngoài, nhưng xem ra lý luận chống lạnh của cô nàng không giả chút nào. Dương Tu Vũ và Giang Minh Chủ thấy Lâm Dật Phi gọi điện thoại nên tự động tránh sang một bên. Họ ngẩng đầu nhìn thì thấy đám Trang Bố Kỳ đang đến gần, mục tiêu hiển nhiên là ba người họ. Bởi vì hiện giờ họ đang đứng dựa vào lan can bờ hồ, Trang Bố Kỳ đi về phía này dĩ nhiên không phải là muốn nhảy xuống hồ bơi lội. Giang Minh Chủ ngoài mặt kinh ngạc nhưng trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm bố mày không gây phiền toái, nhưng chưa bao giờ sợ phiền toái. Huống chi có Lâm Dật Phi ở đây, mày một đánh tám liền tự cho mình là giỏi, Lâm Dật Phi một đánh 80 thằng giống như mày cũng không thành vấn đề. Ông tiến lên hai bước ngăn trước mặt Lâm Dật Phi cũng cùng suy nghĩ với Dương Tu Vũ chặn trước hắn. Giống như thần giữ cửa, vị này chắc là Giang Sơn của Võ Lâm Đại Hội ở Chiết Thanh. Một người bên cạnh Trang Bố Kỳ chìa tay ra, dính toàn dầu mỡ thức ăn, rõ là không biết phép tắc tối thiểu nhất. Giang Sơn nhận ra đó là Phó Chủ tịch Hội Học sinh Vạn Minh của Đại học Công nghiệp tỉnh. Thái độ bắt tay thế này không hề có sự tôn trọng, vừa nhìn đã thấy khó chịu. Ông quay qua hỏi Dương Tu Vũ, cậu ta là ai? Dương Tu Vũ dĩ nhiên hiểu ý của Giang Sơn, cười hỏi. Cậu bạn này cũng là học sinh Chiết Thanh sao? Lần này đến đây có phải chút giận lên chúng tôi không? Vạn Minh khẽ biến sắc cười ha ha một tiếng, làm bộ không để ý, lời giới thiệu có phần châm chọc. Tôi là Vạn Minh của Đại học Công nghiệp tỉnh, cậu này là tuyển thủ Trang Bố Kỳ của trường chúng tôi, hai vị dĩ nhiên là không biết rồi, Trang Bất Khởi. Cách đọc gần giống Trang Bố Kỳ, Dương Tu Vũ cố ý chơi chữ Trang Bất Khởi. Nghĩa là không giả nổi, Dương Tu Vũ cố ý nâng cao âm điệu, nếu đã không giả nổi thì đừng cố giả nữa, cố quá không mệt sao? Mùi thuốc súng hai bên bốc lên nồng nặc, tựa như thi đấu bóng đá ở Trung Quốc vậy, chưa đấu mà nước miếng đã văng tứ tung, dĩ nhiên không ai muốn mất giá cả, ông nói cái gì. Trang Bố Kỳ bước lên đẩy Dương Tu Vũ một cái, vốn dĩ gã luôn coi mình là vai chính, đương nhiên là sau khi vai phụ lên sân khấu làm nóng trước, vai chính mới lên sau. Nào ngờ Lâm Dật Phi đang nấu cháo điện thoại, thấy mặt mày hớn hở của hắn, không hỏi cũng biết là đang gọi cho bạn gái. Đây chẳng khác gì tín hiệu khiêu khích, cả Dương Tu Vũ này cũng mỉa mai mình. Rốt cuộc không đợi nổi ba tiếng chiêng trên sàn đấu, y lập tức ra mặt. Dương Tu Vũ nói xong, đã sớm có chuẩn bị, liền đưa tay thủ thế đẩy ra. Hai người thì một người đã có ý trước, một người trở tay không kịp. Trang Bố Kỳ không đề phòng nên lùi về sau hai bước. Giang Minh Chủ là lão cáo già, nói từ tốn, mọi người nói chuyện được rồi, đừng động tay. Nhưng nói vậy thôi, ông vẫn lùi lại chừa chỗ cho hai người. Trang Bố Kỳ khẽ biến sắc vừa muốn xông lên thì bị Vạn Minh ngăn lại. Trong lòng y thầm chửi Dương Tu Vũ và Giang Sơn gian xảo. Bách Gia Hội nghiêm cấm tuyển thủ gây rối bên ngoài, nếu tra đến thì loại ngay lập tức. Đây cũng là phương pháp bất đắc dĩ của bên tổ chức. Bọn họ biết kẻ tập võ đa phần tính khí nóng nảy, võ đức cũng như ngũ giảng tư mỹ. Nói về lễ nghĩa đạo đức, vậy phải bắt đầu từ tiểu học mới tuân thủ. Dụng ý của Giang Sơn này quá rõ ràng, đánh liều một Dương Tu Vũ để loại. Trường Mình, đây đúng là cuộc mua bán có lời. Dương Tu Vũ thầm kinh ngạc, y biết Trang Bố Kỳ giỏi cước pháp, công phu tay chắc chắn yếu hơn. Y lại giỏi thông bối quyền, lấy sở trường của mình khắc chế điểm yếu của địch. Vốn nghĩ có chuyện bất ngờ Trang Bố Kỳ cũng phải lui lại ba bước, nói không chừng gã còn ngã lăn ra. Nào ngờ gã vừa lui lại liền đứng vững như Thái Sơn, xem ra công phu chân của tên này không chỉ trưng cho đẹp. Dương Tu Vũ sẵn sàng đón địch, thực ra không phức tạp như Giang Minh Chủ và Vạn Minh nghĩ, có điều tình y khiêm tốn, thấy bộ dạng Du Côn tỏ vẻ thánh nhân của Trang Bố Kỳ y thấy không vui nên mới châm chọc. Dương Tu Vũ nghĩ cho dù đánh không lại gã, để Lâm Giật Phi hiểu rõ chiêu thức của gã cũng tốt. Vạn Minh cười ha ha kéo lại Trang Bố Kỳ đang đùng đùng nổi giận. Tất cả đều là người văn minh có, chuyện gì lên lôi đài tính sau, bây giờ chỉ thích hợp thưởng hoa ngắm trăng, mọi người, ngày mai gặp lại. Trang Bố Kỳ hừ một tiếng, nhổ đàm xuống hồ, thấy Lâm Giật Phi gọi điện thoại xong rồi nhìn qua đây, gã nhịn không được bèn đưa ngón tay giữa lên. Chửi tục phác yêu, sau đó kéo bạn gái rời khỏi. Dương Tu Vũ bực tức muốn xông đến, Lâm Giật Phi liền kéo y lại, mỉm cười. Đừng gấp, nếu vẫn còn giận, mai tôi có thể giúp anh có lý do chính đáng mà đá nó. Một thím đeo băng đỏ xuất quỷ nhập thần hiện ra trước mặt Trang Bố Kỳ, lạnh lùng xé giấy phạt ra. Khạc nhổ bừa bãi, phạt 10 tệ. Trang Bố Kỳ mém nữa ngất xỉu. Dương Tu Vũ cười nắc nẻ kéo tay Lâm Giật Phi. Giật Phi, chúng ta du hồ đi. Phong cảnh ở đây không tệ, vậy mà bị một đám tục vật vấy bẩn. Lâm Giật Phi lắc đầu không nói, vừa đi vừa đờ đẫn ngắm. Hồ, Dương Tu Vũ không hiểu. Giật Phi, nếu ngắm chưa đã chúng ta có thể mướn thuyền ngắm hồ, thực ra hoa sen ngoài để ngắm, nó còn công dụng khác. Lâm Giật Phi đột nhiên nói, nếu mặc cho nó tự sinh tự diệt thì phí quá. Cách chương.